Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, Uchiha Madara. Dị thế giới quan quang. Có thể đem y phục mặc thành như ngươi vậy. Nên ngươi không lỗ hiền hai tên sao? Cái gì? Thiếu niên Obito chú ý tới bên người người kia tâm tình không đúng kinh. Cũng theo khẩn trương, những thứ kia là vật gì à? Có điểm giống đần Kakashi Chidori nhan sắc, nhưng số lượng này cũng quá là nhiều chứ. Chidori cái giám, Anbu Obito rít gào, vật kia so với Chidori còn đáng sợ hơn. Các loại trên ý nghĩa. Keng, thiếu niên Obito mạnh mẽ hít một hơi lãnh khí. Hắn cũng đã gặp qua Kakashi dùng kiền điều chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Được kêu là một cái nhanh tàn nhẫn chuẩn. Tuyệt đối nhất kích tất sát. Mà so với Chidori còn lợi hại hơn đồ đạc. Phô thiên cái địa chính hướng bọn họ cấp tốc bay tới. Nghe đối thoại của bọn họ. Nham ẩn cũng mau. Uy, không phải ngươi dẫn chúng ta tới nơi này sao? Ngươi nên có thể ứng đối chứ. Cũng là ngươi căn bản không biết đây là nơi nào. Có như thế thứ nguy hiểm. Nham ẩn thất ngôn tám miệng chất vấn cái kia mang theo mèo mun mặt nạ Konoha Anbu. Cuối cùng đem cái kia Anbu hỏi gấp rồi. Hướng về phía bọn họ giống to hơn một câu. Câm miệng, ta đương nhiên biết. Thiếu niên Obito, vậy ngươi ta đã quên không được sao? Mạo muội hỏi một câu. Ngươi hiền trị giá bao nhiêu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nham ẩn bên trong một vị ninja cắt đứt hai người. Vậy chúng ta bây giờ là chạy sao? Cái kia cái gì đã sắp tới? Muốn không dùng sĩ độn thổ lưu vách tường. Vô dụng, 30 Anbu Obito nói. Các ngươi lui ra, ta bắt bọn nó đều vứt không gian khác đi. Không đợi thiếu niên Obito cùng nham ẩn thôn ninja minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại cái kia Anbu trước người xuất hiện một mặt cự đại hắc sắc mặt cát. Đã bay tới trước mắt từng cái tấm thẻ màu xanh lam nhạt giống như là dập lửa phi nga toàn bộ đụng. Vào, phút, 2 phút 10 phút, 20 phút, ước chừng sắp 30 phút thời điểm. Bọn họ mới nhìn đến những thứ kia tấm thẻ màu xanh lam phần cuối. Không biết là cái này phô thiên cái địa tấm thẻ màu xanh lam. Hay là bởi vì cái kia Konoha Anbu năng lực, nham ẩn thôn ninja không người dám động thủ. Hắc sắc mặt cắt sau khi biến mất, vẫn là Konoha Uchiha thiếu niên trước hỏi một câu. Những thứ kia rốt cuộc là thứ gì? Ta dường như ở phía trên thấy được bằng hữu hai chữ. Là, vâng, đúng, 6.000 ức bằng hữu thẻ. Sở hữu bị cái kia thẻ đụng vào đồ vật đều sẽ trở thành thủy. Phong môn chi chết bằng hữu. Minato con trai của lão sư. Thiếu niên Obito hưng phấn mà kinh hô thành tiếng. Ngươi là nói Minato lão sư có con trai sao? Bây giờ còn chưa có. Về sau sẽ có. Gọi Uzumaki Naruto. Một cái bất khả tư nghị ra hòa. Thiên A. Vậy ta phải hiện tại mà bắt đầu suy nghĩ thật kỹ muốn tặng cho tiểu Naruto cái gì thành tựu quà ra. Mát. Thiếu niên Obito chăm chú suy nghĩ thời điểm. Chỉ nghe thấy cái kia người nói ra. Ngươi đưa qua. Chấm ngoặc kép. Một sấp nổ phù. Thiếu niên Obito, gì, chính mình không có khả năng tiễn như thế, không có kiếm ý đồ vật chứ. Trực tiếp dán tại Naruto quần khỏa thân chăn nhỏ bên trên. Chấm chấm, thiếu niên Obito tử nhãn thần, không phải nói chuyện nhân có bệnh, chính là chính mình có bệnh, nếu không nữa thì chính là cái này thế giới có bệnh a. Ta là sợ Minato lão sư hài tử lấy sao. Hiền giá trị lại hai hắn cũng biết nổ phù không thể làm ấm áp bảo bảo dùng chứ. Bên kia nham ẩn đã tại ám đâm đâm đoán hai người có phải là huynh đệ hay không. Hoặc là cha con. Làm sao đều như vậy bệnh tâm thần thời điểm. Cái kia Anbu lại lên tiếng. Hắc Zetsu. Người phụ trách giám sát tiểu tử này trưởng thành. Thẳng đến có thể giết cái kia 15 cái nham ẩn kêu nữa ta. Hắc Zetsu. Tobi. Không có bạch Zetsu nhân tố cùng giới gian tế bào. Cũng không có Madara đại nhân ký ức. Càng không phải là Mangekyo Sharingan. Tiểu tử này sẽ chết. Đừng làm cho hắn đã chết. Hắn đã chết ta sẽ cùng Naruto cáo trạng. như ngươi vậy rất quá đáng. Ta muốn mụ mụ. Obito phỏng đoán, có thể là chỉ có Kaguya có năng lực từ trong cái không gian này đi ra. Hắn đáp ứng nói, Bạch Zetsu cùng Hashirama tế bào có thời gian ta làm cho ngươi tới. Phụ trách để phế vật này tranh thủ có thể đạt được chính mình từ trong thùng rác bỏ ra trình độ ta. Mang ngươi đi ra ngoài thấy Kaguya và Naruto. Nghe được có thể cùng mụ mụ. Naruto gặp mặt. Osusuki Hakzetsu rất sung sướng tiếp nhận rồi ủy thác nhiệm vụ trợ giúp vật bò ra ngoài thùng rác. Thiếu niên Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người hỏi qua cảm thụ của ta sao? Đúng rồi, người mới vừa lời còn chưa nói hết. Thiếu niên Obito vẫn nhớ kỹ. Cái kia gọi là Hakzetsu đồ vật nói cái gì vì ép mình mở Mangekyo Sharingan. Kakashi giết chết Lâm. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn tin tưởng Kakashi sẽ không làm chuyện như vậy. Hôm nay cũng giống như vậy. Tuy là ở giữa hai người đại xảo một trận. Nhưng cuối cùng tên kia vẫn là tới cứu Lâm không phải sao. Ngược lại là mình cũng nhân tiện được cứu. Nghĩ tới đây. Thiếu niên Obito thật cảm giác mình thực sự quá mất mặt. Anbu Obito nói ngắn gọn. Ngươi không có bị đập chết. Uchiha Madara cứu ngươi. Dùng Bạch Zetsu nhân tố cùng Hashirama tế bào thành tựu bỏ thêm vào vật đem thân thể của ngươi sửa. Xong, sau đó ngươi phục kiện 2 năm. Trong thời gian này ngươi một mực đều không biết Madara muốn lợi dụng chuyện của ngươi. Nói là, ngươi, nhưng trên thực tế hẳn là dùng đều là ngôi thứ nhất ta đây mới đúng. Thiếu niên Obito gật đầu. Chờ đấy người nọ tiếp tục nói. Tuy là nghe vào mơ hồ. Nhưng không biết vì sao hắn chính là cảm thấy tin tưởng không nghi ngờ. Nói quá phí sức, dùng Sharingan cho ngươi xem a. Thiếu niên Obito ở trong ảo tưởng thấy Kakashi kiền điểu dưới vào. Lâm trái tim, kém chút một cái vội vàng sợ đến ngã sấp xuống ở trên. Không phụ khóc bao tên, nước mắt tràn ra, bởi vì ngươi nhỏ yếu. Sở dĩ ngươi cứu không được bất luận kẻ nào. Lưu lại những lời này. Hồi phục nhãn lực Anbu Obito rốt cuộc tìm được thời không gian tọa độ. Trở lại hắn chỗ ở thế. Hoàn toàn không biết chính mình văng ra cái kia mấy trăm tỷ bằng hữu thẻ đối với dị thế giới hình. Bóng bao lớn. Thậm chí nói tạo nên khủng bố vấn đáp duy hình. Đứng ở không có một bóng người. Cũng không có thần thụ Konoha ẩn thôn trên đường phố. Obito hoảng sợ được một khoản. Người đâu? Mau nhanh cắt đến quen thuộc nhất thủy quốc làng sương mù. Toàn bộ bình thường, cự đại trên cây cối treo từng hàng quỷ thắt cổ nhi. Obito tùy tiện tìm phòng, đi vào nhìn thoáng qua thời gian. Hồi ức một cái hẳn là cách mình rời đi ngủ. Hơn 6 giờ, mặc dù đang còn lại thế giới hắn đều tận lực sớm một chút gấp trở về. Nhưng không chịu nổi một cái mắt không mở ra hỏa chiếu cùng với chính mình ngực liền đổ một kích. Raikiria, quả thực cũng bị tức chết Uchiha Obito chạy về Konoha. Rốt cuộc tìm được Osusuki Kaguya mở ra thiên chi ngự chung. Hoàng tuyền Hirasaka trực tiếp cắt đến thiên chi ngự chung bên trong. Đáng tiếc còn không có đứng vững. Kém chút cùng trước mặt đi tới Anbu đụng hoàn toàn. Cái kia Anbu mang theo bạch miêu mặt nạ. Vóc người so với Anbu Obito tinh tế chỉ ít 2 vòng. Cùng Obito bởi vì màu da bất đồng mà toàn bao lấy bên trong đưa nhẫn phục bất đồng. Cái kia tóc bạch kim Anbu thanh niên xuyên 653 chính là Anbu không có tay lưng cùng hai cánh tay. Tay áo kiểu dáng, vừa lúc lộ ra trên bả vai Anbu tiêu chí. Không cần nhìn khuôn mặt Obito đều biết người kia là ai. Lúc trước nào đó thế giới thọc trái tim của hắn Kakashi. Người âm hồn bất tán đúng hay không? Kakashi, làm sao mỗi lần đều là ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta? Chẳng lẽ là bởi vì hắn bên kia có chính mình một chỉ ánh mắt quan hệ? Vì sao chính mình mỗi lần cắt thế giới đều đúng lúc là Kakashi đối địch thời điểm? Nhưng mà, cái kia Anbu Kakashi ở Obito nói thời điểm trực tiếp từ trước người hắn xuyên qua. Obito, mình mở hollow hóa rồi sao? Mang, Obito. Lâm thanh âm xuất hiện sau lưng Obito. Ngươi không phải đi còn lại thế giới quan hết sao? Vì sao nói mỗi lần đều thấy Kakashi? Anbu Obito quay đầu. Một đám người đang nhìn hắn làm chuyện ngu ngốc nhịn cười hoặc là trực tiếp cuồng tiếu. Lâm, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Namikaze Minato cho Obito giải thích sau khi hắn rời đi chuyện phát sinh. Biết mình trước mặt mọi người bêu xấu trước Akatsuki chủ sử sau màn người mồ hôi đổ như thác. Uchiha Madara còn không gặp thời nhổ nước bọt hắn. Đi ra ngoài một chuyến có thể đem y phục mặc như vậy. Cũng liền tiểu tử ngươi có khả năng này. Lúc này Uchiha Obito Anbu nhẫn phục cũng không chỉ ở ngực. Có một lỗ thủng đơn giản như vậy. Giết nham ẩn thời điểm đem đối phương chém thành hai khúc. Máu kia số lượng có thể tưởng tượng được. Lúc này Obito trên người máu phần phật bộ dạng thật không biết là chính hắn hay là người khác. Nhìn sang tựa hồ đang tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm giác Kakashi. Itachi hỏi, ngươi chẳng lẽ lại bị đội trưởng rót Raikiri đi? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.